Ta ở dị thế phong thần, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 694, 694, chương 693 Hoa Luân Hồi Đạo, chương 693 Hoa Luân Hồi Đạo, chương 693 Dư Linh Châu đám người thấy vậy tình cảnh. Trong lòng không khỏi buông lòng, nhưng Triệu Phúc Sinh trong lòng lại là chuông cảnh báo sao? Vang. Chỉ muốn sức của một người, chung phi kế lâu dài, hiện giờ nàng mượn dùng phong thần bảng lực lượng đối kháng quỷ thụ pháp tắc. Miễn cưỡng bảo trì cân bằng nhưng phong thần bảng pháp tắc nhắc nhở rất rõ ràng. Nếu muốn đối kháng pháp tắc, chỉ có thể lấy pháp tắc tương đối ứng, hiện nay nàng công đức giá trị đã thấy đáy. Một khi gặp nạn, liền không có nửa phần tự bảo vệ mình chi lực, quan trọng nhất. Là âm sai mặt ngựa ở nàng công đức giá trị giảm bớt dưới tình huống. Đã xuất hiện muốn ruồng bỏ nàng xu thế, đối âm sai mặt ngựa tới nói. Nhất căm ghét lệ quỷ, nó là đúng thời cơ mà sinh quỷ sai. Pháp tắc là ấp lấy ác quỷ, lúc này ngự sử phong thần bảng trong người Triệu Phúc Sinh. Ở âm sai mặt ngựa pháp tắc cảm ứng chung, đã xem như đại quỷ. Trước kia chỉ là bởi vì nàng thân bối đại công đức, cho nên quỷ sai sẽ đem nàng phân loại với thần. Mà phi đơn giản, quỷ, nhưng ở công đức giá trị khuyết thiếu dưới tình huống. Nàng ở quỷ sai trong mắt chính là quỷ, chẳng qua trước mắt có quỷ thủ ở. Quỷ sai còn không có hoàn toàn bội nghịch, một khi quỷ sai nghịch phản. Như vậy tình huống liền khó giải quyết. Tuy nói có phong thần bảng chi trợ, nàng có thể trấn áp quỷ sai, chỉ là vô luận thỉnh quỷ sai xuất thần bảng. Vẫn là trấn áp quỷ sai đều yêu cầu đại lượng công đức giá trị, ở Triệu Phúc Sinh hiện giờ công đức. Giá trị cấp thiếu dưới tình huống, liền sẽ tạo thành nguy cơ. Quỷ sai ở quỷ thụ dưới du tẩu, tay cầm quỷ lưỡi hái, phân giải quỷ thụ. Triệu Phúc Sinh ánh mắt thu hồi, thần sắc nhất định, muốn sớm chút đem quỷ thụ pháp tắc phân giải, chỉ muốn lệ quỷ lực lượng phân giải không phải giải. Quyết họa nguyên biện pháp, pháp tắc đối kháng pháp tắc, Triệu Phúc Sinh nhẹ giọng nỉ non, nói. Chuyện công phu gian, quỷ lần nữa phát huy, quỷ dưới tàng cây những cái đó rủ xuống khô thi lần nữa phát ra thấp giọng, nói mớ. Thân thể tuy nói tử vong, nhưng vẫn có còn lại một hơi võ thanh quận bá tánh tại đây một khắc còn tại cuồn cuộn không dứt vì. Quỷ thụ cung cấp hương khói niệm lực, lấy cung quỷ thụ thành thần, pháp tắc hóa thành thiết luật, thây khô nhóm trên mặt lộ ra tươi cười quái dị. Ở quỷ lực ảo giác bên trong, chúng nó lòng mang hy vọng, chờ đợi luân hồi, như vậy niệm lực hồi quỹ quỷ thụ. Quỷ bắt đầu một lần nữa mọc rễ, tiện đà mọc ra tân chi mầm, pháp tắc đã chịu ảnh hưởng, bắt đầu khỏe mạnh trưởng thành, khoảnh khắc công phu, bị Triệu Phúc Sinh, quỷ hay cập đế kinh mọi người phân giải số ít bộ chi mầm một lần nữa lại trường trở về thụ đoan. Thả trở nên càng thêm rậm rạp, cùng lúc đó, rễ cây một bộ phận căn cần biến hồng. Những cái đó dắt hệ Triệu Phúc Sinh huyết tuyến bắt đầu tiến hành pháp tắc phản phệ Triệu Phúc Sinh. Trên mặt, thân thể cập tứ chi bắt đầu mọc ra tế bạch mầm rễ, này đó mầm rễ hình cùng sống vật. Bắt đầu phong ấn nàng thân thể, đoạt lấy nàng ý chí, tán cây dưới, săn mồi võ thanh quận bá tánh tín ngưỡng chi lực quỷ thụ thế nhưng mọc ra một cây cực kỳ thô tráng. Chi mầm. Chi mầm phía cuối hình thành một tòa điện thờ hình thức. Bắt đầu phác họa Triệu Phúc Sinh thân hình, một khi điện thờ thành hình. Triệu Phúc Sinh sẽ bị quỷ thụ kéo vào luân hồi. Chịu quỷ thụ bài bố, mọi người trong lòng khẩn trương, đúng lúc này. Một cổ khổng lồ kéo túm cảm giác từ Triệu Phúc Sinh trên người truyền đến, nhân nàng thân hệ mỏi. Người sinh từ... Cho nên kia kéo túm cảm xuyên thấu qua nàng thân hình. Phóng xạ cập mọi người, võ thiếu xuân vội la lên. Đại nhân, ta tới trợ ngươi. Hắn nói chuyện công phu gian, triển khai quỷ bếp, không màng tự thân an nguy thôi phát bếp quỷ lực lượng, bếp quỷ pháp tác đều không phải là quy tắc. Ngược lại hiện thân kia một khác, gặp quỷ thụ pháp tác làm bẩn, vô số cây mây căn cần từ bếp đế chui ra. Chiền trói hướng trong nồi lệ quỷ thân hình, Võ Thiếu Xuân cánh tay. Trên mặt cũng có cây mây chui ra, hút hắn huyết nhục chi lực, nhưng đúng lúc này, bệ bếp phía trên đột nhiên từ từ dâng lên khói nhẹ, đây là bếp quỷ hương khói niệm lực, Võ Thiếu Xuân. Ngự quỷ lúc sau, từng vạn an huyện, kim huyện chờ số mà cứu trợ bá tánh, vì bá tánh đánh hạ che chở quỷ ấn, bá tánh cảm nhớ này ân tình. Vì này lập từ dâng hương, cung phụng này phù hộ, lúc này bá tánh niệm lực hóa thành hương khói. Cung phụng Võ Thiếu Xuân, mà Võ Thiếu Xuân đối triệu phúc sinh trung thành tác lại hóa thành khác. Loại quỷ thần căn nguyên tín ngưỡng chi lực, xuyên thấu qua sinh từ. Hồi quỹ triệu phúc sinh, phong thần bảng nhắc nhở, ngươi thu được sinh từ cung phụng, hay không khai kiến miếu thờ, thành lập pháp tắc trật tự. Thật là buồn ngủ tới đệ gối đầu, nguy cấp thời khắc ngộ sinh cơ, triệu phúc sinh trong lòng vui vẻ. Lập tức lựa chọn, là, nàng ý thức trầm xuống, liền thấy Võ Thiếu Xuân chỗ trào ra thanh khí lúc đầu không hề kết cấu. Nhưng ở nàng làm ra lựa chọn khoảnh khắc, thanh khí liền cực có quy luật dũng hướng về phía nàng, thanh khí hóa hình. Kiến miếu thờ hình thức ban đầu, đồng thời, quỷ tiêu đoạt lấy nàng pháp tác động tĩnh cứng lại, trên ngọn cây điện thờ thành hình tốc độ bị lực. Lượng nào đó sở quấy nhiễu, nhánh cây từ hắc biến hoàng, giữa không trung, triệu phúc sinh trên đỉnh đầu xuất hiện một tòa điện thờ. Chỉ là Võ Thiếu Xuân cá nhân lực lượng mỏng manh, kia điện thờ nhỏ hẹp, chật chội, triệu phúc sinh vô pháp hoàn toàn quy vị, chư vị trợ ta giúp một tay. Triệu phúc sinh kêu, mạnh bà dẫn đầu phản ứng lại đây. Ta nguyện cung phụng đại nhân. Nàng tiếng nói vừa dứt, ngay sau đó ngồi quỳ với mà, chắp tay trước ngực, tế bái giữa không trung điện thờ. Huyết quang lượn lờ lên không. Huyết nguyệt hướng điện thờ phương hướng tới gần, ánh trăng hóa thành thành kính tín ngưỡng. Dũng mãnh vào điện thờ trong vòng, phong thần bảng nhắc nhở. Người được đến mạnh bà cung phụng, nàng nguyện trở thành người pháp tắc hạ quỷ thần. Cung người đuổi trì, nhắc nhở âm rơi xuống. Hồng quang hóa thành đại vô thượng lực lượng, bắt đầu sửa chữa điện thờ. Mở rộng này vị trí, lấy huyết quang làm sơn, vì này mở rộng miếu thờ, mạnh bà lúc sau, Trần Đa Tử cũng xoay người hiến tế, cung phụng đại nhân, Lưu Nghĩa chân thân thể hóa kim. Nguyện cung phụng ta chủ thần minh, lúc sau lớn nhỏ phạm. Hứa Ngự, Đinh Đại Đồng, tiếp theo là Dư Linh Châu, Vương Trì Nghi đám người. Vô số lợi quỷ lực lượng cung phụng phong thần bảng, tín ngưỡng chi lực đem triệu phúc sinh nâng thượng quỷ thần chi vị, mọi người hợp lực cung phụng dưới. Triệu phúc sinh không biết khi nào thân bối miếu thờ, đã nhập chủ điện thờ trong vòng, nguyên bản ở nàng thức hải trung. Hiện hình lúc sau như ngọn núi nguy nga quỷ bia, lúc này theo nàng thừa nhận chúng, quỷ, hương khói cung phụng. Đã trở nên không hề như lúc ban đầu không thể xúc đỉnh, quỷ bảng trong khoảnh khắc phảng phất giống như hóa thành một quyển chịu tơ máu vòng trên quyển trục. Bị nàng nắm với tay trái trong vòng, triệu phúc sinh ngồi ngay ngắn điện thờ. Thừa nhận hương khói, vô số trắng bạch quỷ cần từ nàng trong tay trào ra. Ý đồ ăn mòn phong thần bảng, nhưng ở chạm vào cập kia quyển trục khoảnh khắc. Ngay sau đó bị tơ máu cắn nuốt, mà nàng hứng lấy hương khói sau. Cũng có pháp tắc chi lực, loại cảm giác này thập phần huyền diệu, mạnh bà. Võ Thiếu Xuân, lớn nhỏ phạm cập Lưu Nghĩa chân chờ mọi người đem nàng cung với điện thờ thượng. Bọn họ tín ngưỡng chi lực hóa thành vô cùng lực lượng tràn đầy nàng thân. lệnh nàng có được quyết định pháp tắc chi quyền uy, những cái đó cuồn cuộn không dứt màu trắng căn. Cần bị nàng nhẹ nhàng run lên tay, ngay sau đó hóa thành hắc hôi rơi xuống đất, Triệu Phúc Sinh tâm sinh bể nghễ thái độ. Ngồi ngay ngắn điện thờ bên trong nhìn quanh bốn phía, nàng vẫn bị bao phủ ở bóng cây dưới. Nhưng đối mặt quỷ thủ, đã không còn giống lúc trước giống nhau giống như con kiến. Vô lực kháng cự, quỷ thụ pháp tắc phát động, lần nữa ăn mòn nàng, bị điện thờ sở chặn lại, mà quỷ thụ vì nàng thành lập điện thờ thì tại Triệu Phúc Sinh miếu thờ. Thành lập khi bị đại pháp tắc mạnh mẽ phá hủy, quỷ thụ điện thờ bị phá hủy khoảnh khắc. Quỷ thụ pháp tắc sát khí cuồn cuộn, một đại bộ phận rũ treo ở ngọn cây phía trên khô thi trên mặt. Thần sắc từ hỷ chuyển bi, bi thương hóa thành đại niệm lực. Diễn sinh huyết kính, bắt đầu chiếu hướng Triệu Phúc Sinh sở chịu cung phụng miếu thờ chỗ, miếu thờ kịch liệt chấn. Động, cúc kính bên trong xuất hiện một tôn tay cầm huyết bảng thần minh chi hình ảnh, miếu thờ bốn. Phía bắt đầu bùng nổ đại lượng căn đằng, hơn nữa họa cập cung phụng nàng quỷ thần. Trang tứ nương tử trên người triền mãn đằng cần. Khoái mãn chu ý thức nửa lâm vào luân hồi, tiểu nha đầu giờ khắc này dường như ý thức về tới trang. Tứ nương tử bị chấp gia quy kia một ngày, nàng không có bước ra môn vì mẫu thân tìm kiếm Bạch Tô. Trang tứ nương tử cùng người xứ khác đi xa. Đây là một hồi tốt đẹp cảnh trong mơ. Khoái mãn chu lâm vào quỷ mộng bên trong. Nhất thời vô pháp thức tỉnh, trang tứ nương tử trên người dây mây vây quanh tiểu hài tử. Bày biện ra một đầu dương hình thức ban đầu, đại nhân. Mãn chu đã xảy ra chuyện, mạnh bà vừa thấy cảnh này. Tật quát một tiếng, pháp tắc lực lượng vô hình, vô ảnh, thả không chỗ không ở. Lệnh người khó lòng phòng bị, quỷ thụ phân mà đánh chi. Vô pháp khuy chiếu hoàn toàn Triệu Phúc Sinh thân hình, liền họa cập cùng nàng quỷ bảng tương hệ sinh từ còn lại lệ quỷ, Triệu Phúc Sinh giờ khắc này tâm. Cảnh quỷ dị, nàng đã bình tĩnh, lại thô bạo, này hai loại hoàn toàn tương phản tâm tình tràn đầy nàng thức hải. Rồi lại phảng phất thiên kinh địa nghĩa, tự nhiên mà vậy sự, nàng cúi đầu nhìn về phía hứa ngự. A ngự. Mượn ta càn khôn bút, nàng mặt vô biểu tình nói, hứa ngự còn chưa kịp trả lời. Liền đã cam tâm tình nguyện đôi tay một quán, dâng lên quỷ bút đương nàng lựa chọn cung phụng Triệu Phúc Sinh. Trở thành nàng tín đồ kia một khắc, hai người vận mệnh pháp tắc tương liên, nàng vô pháp cự tuyệt Triệu Phúc Sinh mệnh lệnh. Vô pháp cự tuyệt Triệu Phúc Sinh thỉnh cầu, nhậm nàng đòi lấy. Cầu nàng che chở, đây là phong thần bảng tuyệt đối uy hiếp, dị vãng có được bội nghịch chi tâm quỷ. Bút vừa hiện hình, ngay sau đó bị Triệu Phúc Sinh hút vào trong tay, nàng một tay cầm bút. Một tay nắm sách, Trình Mộng Nhân trước khi chết định ra pháp tắc, hắn pháp tắc là ở hắn tương ứng. Quỷ vực chung, chế định pháp tắc cưỡng bách mọi người, quỷ vâng theo này ý chí hành sự. Trình Mộng Nhân sau khi chết lệ quỷ sống lại. Lệ quỷ pháp tắc bị quỷ thụ cắn nuốt này cũng ý nghĩa quỷ thụ cũng có được tài chế quy tắc quyền hạn. Đây là ở luân hồi, huyết kính, gọi hồn phía trên thêm vào gia tăng pháp tắc chi nhất, khoái mãn chu lúc này bị quỷ đằng triền vì. Dương hình, liền ý nghĩa quỷ đằng đối nàng sử dụng Trình Mộng Nhân pháp tắc. Nguyền rủa mọi người sau khi chết lâm vào luân hồi, biến heo mã dê bò chờ xúc sinh. Triệu Phúc Sinh cầm bút múa bút, luân hồi hoa nói, ta đồng dạng nói, vì xúc sinh nói, quỷ bút run run dày dày. Viết, Phúc Sinh vô lượng thiên tôn, nàng chịu quỷ thần kính ngưỡng, ngự sử pháp tắc, hoa luân hồi đạo chi nhất vì xúc sinh nói. Càn khôn ghi lại lời dạy chế. Lúc này ở Triệu Phúc Sinh lòng bàn tay an tĩnh ngoan ngoãn vô cùng. Như tầm thường chi vật, đương nó viết xuống, hoa luân hồi đạo chi nhất vì xúc sinh nói, khi thiên địa vì này chấn động, một đạo lôi đình điện quang rơi xuống đất. Phách lóe hướng quỷ thủ, ầm vang, vang lớn chi gian. Một bên bóng cây bị nàng khai đánh rớt đìa, dường như trời sụp đất nứt động tĩnh hà. Một tảng lớn quỷ nhánh cây nha bị đánh rơi, liên quan thụ côn cũng bị gọt bỏ ước 6/9 bộ phận, rơi xuống đất khoảnh khắc. Thụ côn, lá cây hóa thành huyết lưu, khoảnh khắc hình thành một cái thật lớn ao hồ hình thành sau. Thây khô quần lạc nhập trong hồ, cô nhộng toàn động, bò lên trên án khi hóa thành từng khối tứ bất tượng quái dị thi trành, chúng nó mặt bổ. Thân thể triền mãn căn đằng, có chút bị ước thúc thành cầu, có chút bị ước thúc thành nghiêu, nhưng này đó quỷ dị chi vật tuy nói chịu triệu phúc sinh pháp tắc ảnh hưởng, trở thành xúc sinh nói, lại vẫn chịu quỷ thụ khống chế. Tiếp theo trăm miệng một lời phát ra nguyền rủa, Lý Đại Nguyên, Lý Đại Nguyên, Lý Đại Nguyên, quỷ đàn tề kêu, chấn đến nhân thần hồn khó thủ. Đế kinh lệnh xử bên trong. Một người nam nhân ma xui quỷ khiến ngửa đầu nhìn lại, ở hắn quay đầu kia chỉ khoảng nửa khắc. Pháp tắc đối ứng, hắn biểu tình lập tức cứng đờ, vô số quỷ đằng từ trong thân thể hắn nổ mạnh mở ra, hóa thành một đóa vô cùng lớn, vô cùng yêu dã thực người thủ. Đêm này thân hình nuốt ăn hầu như không còn, Lý Đại Nguyên tàn khu huyết nhục rơi vào huyết trì bên trong, rơi vào luân hồi trong vòng, triệu phúc sinh sinh từ trong vòng. Tức khắc đánh mất một người tín đồ, luân hồi trong ao. Mới chết không lâu Lý Đại Nguyên từ trì nội bò ra. Tiếp theo vô tận hắc đằng cắn nuốt hắn. Giây lát gian đêm này hóa thành một con quái vật, phủ phục trên mặt đất, hắn oan chết không cam lòng. Tâm sinh thô bạo, cũng đi theo này đó quỷ trành lại kêu. Chu có tài, tương đồng tình huống lại lần nữa phát sinh. Này hết thảy pháp tắc ở giây lát chi gian, quỷ thụ pháp tắc lợi hại phi phàm. Chớp mắt liền có mấy người chết đi, triệu phúc sinh tâm niệm vừa truyền. Mở ra địa ngục, quỷ thụ cho dù mặt ngoài hình thái bị phân cách, nhưng này truy nguyên thuộc về pháp tắc loại lệ quỷ, nó không phải đơn giản hình tượng có khả năng đại biểu, mà là không thể sờ xúc, rồi lại chân thật tồn tại đồ vật, chỉ lấy đại pháp tắc phân cách quỷ thủ. Lại chuyển hóa này pháp tắc đi hướng, chỉ có thể trị tiêu, không thể trị tận gốc. Quỷ thụ pháp tắc còn tại liên tục, một nghĩ đến đây. Triệu phúc sinh ngay sau đó mở ra địa ngục, đem khoái mãn chu, mạnh bà cập liên can vạn an huyện người. Còn có đế kinh mọi người che chở đi vào, quỷ ngục bóng ma cũng không có bởi vì đêm này đó chịu nàng che chở sinh từ nạp vào trong đó liền hết hạn, mà là tiếp tục đi phía trước lan tràn. Ngay sau đó ý đồ đêm này một đại uông bị triệu phúc sinh mạnh mẽ cắt vì xúc sinh nói luân hồi nuốt vào trong đó, ở địa ngục bóng ma chạm vào cập huyết trì khoảnh khắc. Hai loại pháp tắc va chạm đâm. Tiếp theo thiên địa kịch liệt chấn động, giống như địa long xoay người, khổng lồ sát khí bắn tóe mở ra, phong thần bảng nhắc nhở âm ở triệu. Phúc sinh thức hải nội vang lên, thứ 11 tầng địa ngục vô pháp dễ dàng luân hồi xúc sinh nói. Mà ở phong thần bảng nhắc nhở là lúc, quỷ pháp tắc bắt đầu hoạc và dư mọi người, đế kinh. Vạn an huyện mọi người thân triền quỷ dây mây. Bị kéo vào luân hồi bên trong, thật lớn lôi kéo lực lượng hà. Triệu phúc sinh điện thờ bắt đầu rũ trụy đong đưa. Hiện ra không xong xu thế, càn khôn bút bắt đầu ngo ngoe dục dịch. Phúc sinh vô lượng thiên tôn, đại pháp tắc sắp băng cuối cùng một cái, hội, tự còn chưa viết. Xong, triệu phúc sinh một tay cầm sách, một tay chấp bút, phất tay lại viết. Luân hồi hoa nói, ta lại đồng dạng nói, phong thiên thần nói, càn khôn bút huyết quang đại thịnh, chịu nàng dùng thế lực bắt ép. Đầu bút lông vừa chuyển, phúc sinh vô lượng thiên tôn, nàng chịu quỷ thần kính sợ. chịu chúng sinh hương khói nguyện lực, thành lập thế gian trật tự, thiên đạo pháp tắc, trọng sửa quy tắc, hoa luân hồi đạo chi nhất vì thiên thần nói. Này một pháp tắc vừa ra, ngay sau đó lệnh ra lập tức thi hành, thiên đạo chi lôi lần nữa xuất hiện. Bổ về phía quỷ thủ, phá giải này lệ quỷ thân hình, ầm ầm ầm, lôi âm không dứt bên tai, thiên địa chấn minh, quỷ nhánh cây tàn diệp lạc, một bên thụ côn lần nữa bị bổ ra, rơi xuống đất hóa thành vũng máu, này thượng treo thây khô rơi vào trong ao. Khoảnh khắc chi gian hóa thành quỷ thần, đã có thể bị sắc phong thần minh. Ít nhất ý nghĩa quỷ thần lực lượng ít nhất đạt tới họa cấp phía trên, này đó quỷ trành ngay lập tức. Chi gian lắc mình biến hóa, chịu pháp tắc lực lượng, chúc phúc, thực lực bạo trướng, lập tức hóa thành họa cấp lệ quỷ một sống lại. Lập tức chăm miệng một lời kêu, mầm có công, mầm có công, ngoặc kép, tấu chương xong, hết chương.